mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nói, Trương Duyệt gặp là nàng, trong lòng còn có một chút khí liền cổ khuôn mặt trả lời. Mẹ, lão nương hảo hảo một cái thục nữ bị bọn hắn tác phong thành một cái người đàn bà chanh chua. Ta dễ dàng sao ta? Nói xong trừng mắt nhìn, hơi xin lỗi xem nàng, ngượng ngùng. Bởi vì ta chuyện đem ngươi sinh nhật tiệc tối cấp làm hỏng, Lâm Diệu Tâm lơ đễnh. Thiết, này có cái gì nha? Chỉ cần ngươi không chịu ủy khuất, không bị người khác khi dễ đến kia mới là quan trọng nhất. Liền điểm ấy việc nhỏ ngươi cũng theo ta xin lỗi. Ta có như vậy keo kiệt sao? Lời của nàng, đã trải qua lưỡng thế Trương Duyệt nghe xuất ra. Nàng là chân thành, vì thế nàng ôm Lâm Diệu Tâm, cười hề hề nói. Cũng là ngươi đối ta tốt nhất, ân, xem ở ngươi đối ta tốt như vậy phân thượng, ta đây nói cho ngươi một bí mật đi, nói xong nàng đem miệng tiến đến Lâm Diệu Tâm bên tai. Kéo thấp thanh âm, đêm nay nhất qua, mấy ngày nay ngươi tốt nhất đều không cần xuất môn, còn có, làm cho người ta nhiều mua điểm đồ ăn cùng lương thực về nhà độn. Lâm Diệu Tâm nghe xong, nhớ tới nàng vừa mới nhưng là uống lên không ít rượu. Hiện tại sắc mặt chính đỏ ửng đâu, tưởng nàng uống say, bằng không làm sao có thể sẽ nói như vậy hồ nói. Giống bọn họ như vậy nhân sinh ra, ăn uống đều là mới nhất tiên tốt nhất, chỗ nào cần mua trở về độn phóng đạo lý, cho là có chút bất đắc dĩ hơn nữa yêu thương khinh chạc một chút nàng đầu. Trả lời, ngươi nha, không có việc gì uống nhiều như vậy rượu làm chi, này lại không cái gì thứ tốt, không có. Ta, lại không có say, Trương Duyệt phất phất tay, nhưng là làm nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Diệu Tâm khi, lại thấy được hai cái Lâm Diệu Tâm ở trước mắt hoàng. Được rồi, nàng thừa nhận chính mình là có điểm say, Lâm Diệu Tâm nhìn đến nàng đứng đều đứng không vững bộ dáng có chút lo lắng. Đang muốn đem nàng phủ đến trên lầu khách phòng đi nghỉ ngơi. Lúc này đã có nhân đi lại, nói, tiểu thư. Đến lúc đó gian thiết bánh ngọt nhưng là sinh nhật Lý Tối Sinh muốn khâu đoạn. Trừ bỏ thiết bánh ngọt, nàng còn muốn tuyên bố chính mình đính hôn tin tức, nhưng là xem có chút đứng không vững chân Trương Duyệt, Lâm Diệu Tâm có chút lo lắng do dự mà, nhưng là, đừng nhưng là, người mau đi đi, ta không sao, một hồi ta cho ta bảo tiêu gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi lại tiếp ta là đến nơi. Bất quá ngươi bánh ngọt ta khả năng ăn không được, ngươi nhưng đừng giận ta a. Trương Duyệt tuy rằng cảm thấy có chút say ý. Bất quá đầu óc lại còn là có chút thanh tỉnh, nàng cũng tưởng nổi lên chuyện này, tự nhiên không thể nhường nàng lại vì chính mình chuyện quan tâm. Chạy nhanh thôi nàng hướng đến nhắc nhở nàng người nọ bên kia đi. Kia đi đi, một hồi ngươi về nhà cần phải gọi điện thoại cho ta a. Thấy nàng nói chuyện ý nghĩ vẫn là rất rõ. Giang, Lâm Diệu Tâm lợi dụng vì nàng chính là Vi Thúy, gọi cuộc điện thoại hẳn là không thành vấn đề, mà chính mình lại quả thật không rảnh gian đi chiếu cố nàng. Đành phải đem nàng phụ ở trên một bên sofa ngồi xuống. Lại đối đến nhắc nhở nàng nhân dặn dò vài câu tài rời đi. Trương Duyệt ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình chính là uống rượu hơn. Có chút Vi Thúy, nhưng là chờ nàng ngồi xuống sau không đến một phút. Trong cơ thể không hiểu táo nóng lên, này khả không giống như là uống người say nên có hiện tượng. Nàng chạy nhanh lấy ra di động cấp Trần Khải Đông gọi điện thoại. Nhưng là di động bị lấy ra sau mở ra vừa thấy. Meo, hảo xảo bất xảo, cư nhiên đang lúc này không điện, trong cơ thể nhiệt lượng càng ngày càng cao, nhưng nàng có loại hận không thể đem toàn thân cởi sạch quang xúc động. Trương Duyệt biết chính mình khẳng định là người khác nói, mà cái kia người khác, rất có khả năng là Lâm Sở Sở hoặc là Lục Tử Phong. Bất quá lấy Lục Tử Phong cái kia không não tính cách khả năng tính không lớn. Kia cũng chỉ có Lâm Sở Sở, người này bề ngoài nhìn qua yếu đuối vô năng, nhưng nội địa lý lại oai chủ ý quỷ sử nhiều thực. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.